Kẻ trộm sách, chương 3, góc truyện audio.com. Ý nghĩa của quyển sách. 1. Lần cuối cùng nó nhìn thấy em nó. 2. Lần cuối cùng nó nhìn thấy mẹ nó. Đôi lúc, nó thì thầm gọi tiếng mẹ và nhìn thấy gương mặt mẹ nó dễ đến hàng trăm lần chỉ trong có một buổi chiều. Nhưng đây chỉ là những nỗi khổ sở vặt vãnh khi đem so với những giấc mơ kinh hoàng của con bé. Những lúc như vậy, trong màn đêm đang chậm chạp trôi đi, nó thấy mình thật là trơ trọi. Tôi chắc là bạn đã nhận thấy rằng không có đứa trẻ con nào khác trong ngôi nhà này. Gia đình Huberman có 2 người con, nhưng họ đều đã lớn và chuyển ra sống ở ngoài. Han Junior, 1, làm việc ở khu trung tâm Munich, còn Judy thì làm hầu phòng và trông trẻ. Chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh. Một người sẽ làm ra những viên đạn, người kia sẽ bắn chúng đi. 1. Tức Han con, trường học, như bạn có thể hình dung, là một nồi khốn khổ khốn nạn không gì tả được. Dù được nhà nước quản lý, môi trường con bé theo học vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của Thiên Chúa giáo. Mà Lizzo lại là người y theo giáo phái Lu. Ti. 2. Một khởi đầu chẳng có chút được gọi là hứa hẹn. Sau đó thì người ta phát hiện ra rằng nó không biết đọc mà cũng chẳng biết viết. 2. Đây là một tôn giáo cũng lấy kinh thánh làm nền tảng. Khởi nguồn từ những quan điểm thần học của Martin Luther, một linh mục, đồng thời là nhà thần học người Đức. Nhục nhã thay, nó bị xếp vào cùng lớp với đám con nít nhỏ tuổi hơn. Những đứa chỉ mới bắt đầu học bảng chữ cái. Dù là một đứa còi xương và lúc nào cũng xanh mét như tàu lá, con bé vẫn cảm thấy mình to xác khủng khiếp giữa đám trẻ danh ấy và nó thường cầu mong mình xanh xao đến mức có thể biến mất hoàn toàn. Ngay cả khi ở nhà, nó cũng không biết phải làm sao để cải thiện tình hình. Đừng có hỏi lão ta cái gì cả. Mẹ chỉ tay về phía bố và nói cái đồ lợn ấy. Bố đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Một thói quen cố hữu của ông, lão bỏ học từ hồi lớp 4, không thèm quay đầu lại, bố đáp thật bình tĩnh pha lẫn chút cay độc, cũng đừng có hỏi bà ấy, ông gạt tàn thuốc ra ngoài cửa, bà ta chỉ học đến lớp 3 là ngưng rồi, chẳng có quyển sách nào trong nhà cả, ngoại trừ quyển sách mà con bé đã bí mật giấu dưới tấm đệm nằm của mình. Và điều tốt nhất mà Lizzo có thể làm là đọc thầm bảng chữ cái trước khi nó bị nhắc hãy câm mồm đi một cách cộc lốc. Tất cả chỉ là đọc lầm bầm trong miệng, mãi cho đến sau này, khi có một vụ tè dầm xảy ra vào giữa cơn ác mộng, thì chương trình tập đọc thêm ấy mới được bắt đầu, một cách không chính thức. Nó được gọi là lớp học lúc nửa đêm, dù lớp học này thường được bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng. Đôi khi sớm hơn, vào giữa tháng 2, Lizzo được đưa cho một con búp bê cụ có mái tóc vàng và cụt mất một chân. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Bố xin lỗi nó, ông đang nói cái quái gì thế? Nó may lắm mới có được ngần ấy. Mẹ chỉnh lại bố, Han tiếp tục kiểm tra cái chân còn lại của con búp bê trong lúc Lizzo thử bộ đồng phục mới của nó. 10 tuổi, có nghĩa là nó thuộc đội thiếu niên Hitler. Thiếu niên Hitler có nghĩa là một bộ đồng phục nhỏ màu nâu. Vì là con gái, nên Lizzo được kết nạp vào một tổ chức có tên gọi là BDM. Giải thích từ viết tắt này, BDM là viết tắt của Ban Deutsche Mädchen, những bé gái của nước Đức Thống Nhất. Điều đầu tiên mà tổ chức này làm là đảm bảo bọn nhóc không có trục trặc với câu hai Hitler Hitler vạn tuế. Sau đó chúng được dạy đi đều bước, cuộn băng cứu thương và may vá quần áo. Chúng cũng được cho đi hành quân và những hoạt động tương tự khác. Thứ tư và thứ bảy là những ngày tập trung được chỉ định trước, diễn ra từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Vào mỗi ngày thứ tư và thứ bảy, bố dắt Lizzo đến trụ sở BDM và đón nó 2 tiếng đồng hồ sau đó. Họ không bao giờ nói nhiều về việc này. Họ chỉ nắm tay nhau và lắng nghe nhịp chân. Và bố thường hút 1-2 điếu thuốc. Nỗi lo lắng duy nhất mà bố mang đến cho nó là việc ông thường xuyên đi vắng. Có nhiều buổi tối ông bước vào phòng khách, cũng là phòng ngủ của nhà Huberman, lôi cây đàn xếp từ trong cái tủ ly cũ kỹ ra và chơi đàn từ trong bếp ra đến tận cửa chính. khi ông đã sải bước trên phố thiên đàng, me hay mở cửa sổ và gào vọng theo đừng có thò mặt về nhà muộn quá đấy. Đừng có giống lên thế. Ông quay lại đáp, đồ lợn, liếm mông tôi đi này. Tôi giống to thế nào mặc xác tôi. Âm vọng câu chửi của bà đuổi theo ông suốt con phố. Ông chẳng khi nào nhìn lại, hay ít nhất là cho đến khi ông biết chắc rằng vợ mình không còn đứng ở đằng sau nữa những buổi tối như thế. Ở cuối con phố, với hộp đựng đàn xếp trong tay, ông thường quay lại, ngay trước cửa hàng ở góc phố của mụ dealer, rồi nhìn cái dáng người đã thế vào chỗ vợ ông nơi cửa sổ. Rất nhanh, bàn tay dài thượt giống như một bóng ma của ông giơ lên chào. Trước khi ông lại quay đi và chậm chậm bước tiếp, rồi Lizzo sẽ lại nhìn thấy ông vào lúc 2 giờ sáng. Khi ông nhẹ nhàng đánh thức nó khỏi cơn ác mộng hàng đêm. Những buổi tối trong căn bếp nhỏ ấy luôn vang lên giọng nói khàn khàn. Nhất định là như thế, Rosa Huberman nói luôn mồm, và một khi bà ta đã bật đài, thì nó sẽ lải nhải không ngừng. Bà luôn miệng cãi vã và than phiền. Bà không thực sự cãi nhau với một ai cả, nhưng luôn xoay sở một cách xuất sắc với mọi cơ hội mà bà có. Bà có thể cãi nhau với cả thế gian trong căn bếp ấy. Và hầu như tối nào bà cũng làm việc đó. Mỗi lần họ vừa mới ăn tối xong còn bố thì đã đi rồi. Lizzo với Rosa thường nán lại trong bếp, và Rosa ủi đống quần áo. Vài lần một tuần, sau khi đi học về, Lizzo sải bước trên những con phố của Mouching cùng mẹ nuôi của nó. Đi thu gom và giao đám đồ giặt ủi ở các khu vực sung túc hơn của thị trấn. Phố Nob, phố 2, vài con phố khác, mẹ làm việc này với một nụ cười đầy trách nhiệm, nhưng ngay lúc mấy cánh cửa nhà khách hàng vừa khép lại, và bà đã quay đi, thì lần nào bà cũng nguyền rủa những con người giàu có này. Với tất cả đống tiền bạc và sự lười biếng của họ, bọn người này quý phái đến mức không giặt nổi đồ của mình cơ đấy. Bà hay nói như vậy, mặc cho một thực tế là bà phải sống dựa vào họ. Cái gã ấy, bà buộc tội Hervogel ở phố 2, tất cả số tiền hắn có là từ lão bố, hắn đã nướng tiền vào gái gú, rượu chè và dĩ nhiên là cả giặt ủi quần áo nữa. Nghe cứ như một bài điểm danh những kẻ đáng khinh vậy Hervogel. Ông bà Platelover, Helena Smith, nhà Weingartner, tất cả bọn họ đều có một tội lỗi nào đó, ngoài cái tật lúc nào cũng say tùy lúy và thói phóng đãng của mình. En Vogel, theo lời Rosa, luôn gãi gãi mái tóc đầy cháy giận, sau đó liếm liếm mấy ngón tay lão, rồi mới chịu đưa tiền. Ta nên rửa sạch số tiền này trước khi về nhà, là kết luận của bà. Nhà Plafelover thì luôn xem xét quá chi li đám quần áo được giao tới. Làm ơn đừng để những cái áo sơ mi này có một vết nhào nào. Rosa nhại giọng họ đừng làm nhăn bộ đồ này đấy nhé. Rồi chúng nó đứng đấy và kiểm tra tất cả mọi thứ. Ngay trước mặt ta, ngay trước mũi ta, thật là một lũ rác rưởi. Rác rưởi, nhà Weingartner là những người trông có vẻ đần độn và lúc nào lông mèo con lợn cũng rụng ra từ người họ. Mày có biết mẹ mày đã phải mất bao lâu để rũ sạch đám lông đó không hử? Lông khắp nơi, Helena Smith là một bà góa phụ giàu có. Cái mụ già què quặt ấy cứ ngồi ì ra đó cho đến lúc chết dần chết mòn. Mụ ta chưa từng phải làm việc lấy một ngày nào trong đời mà. Dù vậy sự khinh bi lớn lao nhất của Rosa được dành cho ngôi nhà trên đường cái số 8. Đó là một căn nhà lớn, tọa lạc cao trên ngọn đồi, ở phần trên của Mouching. Cái nhà này, bà chi cho Lizzo trong lần đầu tiên họ đến đó, là nhà của lão thị trưởng, cái tên lừa đảo ấy. Vợ lão ngồi lù lù một đống trong nhà suốt cả ngày. Độc ác đến mức không nhóm nổi một đống lửa trong đó luôn lạnh đến phát cóng lên được. Mụ ta điên rồi, bà gằn từng tiếng, thật đấy, hoàn toàn điên rồi. Ở cổng, bà ra hiệu cho con bé. Mày vào đi, Lizzo sợ phát khiếp lên được. Một cánh cửa to đùng màu nâu với tay nắm bằng đồng nằm ở cuối dãy tam cấp nhỏ đang đợi nó. Sao cơ, mẹ đấy nó tới trước, đừng có đứng đấy mà sao với răng. đầu con lợn, nhúc nhích đi, Lizzo nhúc nhích, nó bước theo con đường dẫn vào nhà, trèo lên những bậc cấp, do dự một chút, rồi gõ cửa, mở cửa là một bộ áo choàng tắm. Bên trong bộ áo ấy là một người đàn bà đang đứng trước mặt nó với đôi mắt thảng thốt, mái tóc rối bù như nùi bông, và một dáng điệu thất thểu. Bà ta đảo mắt nhìn mẹ ở chỗ cổng vào rồi đưa cho đứa bé gái một túi đựng quần áo cần giặt. Cảm ơn bà, Lizzo nói, nhưng không có câu trả lời. Chỉ có cánh cửa đáp lại. Nó đóng sập trước mặt con bé. Mày đã thấy chưa? Mẹ lên tiếng khi nó quay lại chỗ cổng. Đây là cái mà ta phải chịu đựng đấy. Những kẻ giàu có khốn kiếp này. Những con lợn lười biếng này. Lúc hai mẹ con rời đi, Lizzo ngoảnh lại, tay ôm túi đồ cần giặt, nắm đấm bằng đồng trên cánh cửa nhìn theo nó. Khi kết thúc cái công việc nhiếc móc những người mà bà phải làm thuê cho họ, Rosa Huberman thường chuyển sang một chủ đề mắng mỏ ưa thích khác của bà. Ấy là ông chồng bà, nhìn đám đồ cần giặt rũ và những ngôi nhà siêu vẹo. Bà cứ nói và nói mãi không ngừng, nếu bố mày có tí tài cán gì. Bà luôn nói với Lizzo mỗi khi họ đi xuyên qua thị trấn Mouching. Thì ta đã không phải làm cái việc này. Bà khịt mũi chế nhạo. Một thợ sơn, sao lại đi cưới cái hạng lỗ đít ấy chứ? Đó là những gì mà họ nói với ta gia đình ta ấy. Họ đã nói với ta như thế đấy. Những bước chân của hai mẹ con phát ra tiếng lạo xạo trên mặt đường. Và giờ thì ta sống thế này đây. Đi bộ trên đường và làm việc quần quật như một con ở trong căn bếp của mình. Vì cái đồ lợn ấy chả bao giờ kiếm được công việc gì cả. Chả có cái công việc nào ra hồn cả. Chỉ có cái đàn xếp thảm hại trong những cái xó xỉnh bẩn thỉu ấy mỗi đêm mà thôi. Vâng, thưa mẹ, mày chỉ nói được có ngần này thôi à, đôi mắt của mẹ trông như những miếng giấy rời màu xanh tái. Được dán chặt lên mặt bà. Họ lại đi tiếp, Lizzo phải mang cái túi đựng đồ bẩn. Ở nhà, đám quần áo được giặt trong một cái nồi nấu cạnh bếp lò. Được treo ở chỗ lò sưởi trong phòng khách, và sau đó được là ủi trong nhà bếp. Nhà bếp là nơi ra mọi việc. Mày có nghe thấy không? Gần như đêm nào mẹ cũng hỏi nó câu này. Cái bàn ủi là nắm đấm của bà. Được nung trong bếp, ánh sáng trong nhà rất mờ mịt và Lizzo đang ngồi ở chỗ bàn bếp, thường nhìn chằm chằm vào miệng lò lửa trước mặt nó. Sao, con bé đáp, sao cơ ạ, lại là con mẹ hâu áp phồ me đã không còn ngồi yên trên ghế của mình được nữa. Cái đồ lợn nái ấy lại vừa mới nhổ vào cửa nhà mình nữa đấy. Đó là một việc gần như đã thành truyền thống với hâu áp phồ. Một trong những hàng xóm của họ, là nhổ vào cửa nhà Huberman mỗi lần bà ta đi ngang qua. Cửa ra vào chỉ cách cổng vài mét, và chúng ta có thể nói rằng bà Hoapfo có những cú nhổ rất xa và chính xác nữa. Cái sự khạc nhổ này bắt nguồn từ việc bà ta và cô Sa Huberman đã có một cuộc khẩu chiến kéo dài dễ đến cả thập kỷ nay. Không ai biết nguồn gốc của mối thâm thù này. Hẳn là bản thân hai người đàn bà ấy cũng quên mất rồi. Hoapfo là một người đàn bà dẻo dai. Và có thái độ hằn học rất rõ ràng. Bà ta chưa bao giờ kết hôn cả. Nhưng vẫn có hai người con trai. Lớn hơn đứa con đầu lòng nhà Huberman vài tuổi. Cả hai đều đang tại ngũ và cả hai đều sẽ xuất hiện khá ấn tượng khi câu chuyện gần kết thúc. Tôi đảm bảo với các bạn như thế. Theo lối hằn học, thì tôi cũng nên nói rằng Hoapfo rất triệt để với cái công việc khạc nhổ của mình. Bà ta không bao giờ sao nhãng việc nhổ bọt vào cửa nhà số 33 và rùa đồ lợn. Mỗi lần đi ngang qua chỗ ấy, có một điều tôi nhận thấy ở người Đức là, có vẻ như họ rất quan tâm đến những con lợn, một câu hỏi nhỏ và câu trả lời. Và bạn nghĩ ai bị bắt phải đi chùi cái đống nhổ trên cánh cửa ấy mỗi đêm chứ? Phải bạn biết là ai rồi đấy. Khi một người đàn bà với nắm đấm sắt bảo bạn ra ngoài đó và chùi đống nhổ trên cửa, thì bạn sẽ phải tuân theo thôi. Đặc biệt là khi cái nắm đấm sắt ấy nóng rẫy. Tất cả chỉ là một phần của thời gian biểu hàng ngày thôi. Thực sự là như vậy. Mỗi đêm, Lizzo đều đi ra ngoài, lau sạch cánh cửa và ngắm nhìn bầu trời. Thường thì bầu trời trông cứ như bị ai làm đổ lạnh lẽo và nặng nề, trơn tuột và xám xịt, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài ngôi sao có can đảm xuất hiện và tỏa ánh sáng lấp lánh. Dù chỉ trong vài phút, vào những đêm như vậy, con bé sẽ ở ngoài lâu hơn một chút và chờ đợi. Xin chào, những ngôi sao kia ơi. Chờ đợi, chờ giọng nói vọng ra từ nhà bếp, hay chờ cho đến khi những ngôi sao kia lại bị nhấn chìm xuống vũng nước đen ngòm của bầu trời nước Đức. Nụ hôn, một người ra quyết định thời thơ ấu. Như hầu hết những thị trấn nhỏ khác, Mâu Trinh có đầy dẫy các nhân vật. Rất nhiều trong số họ sống ở phố Thiên Đàng. Bà Hoapfel chỉ là một vai diễn trong cái đoàn kịch này mà thôi. Các diễn viên khác bao gồm những con người đại loại như sau. Rudy Steiner, đứa con trai nhà hàng xóm. Thằng này bị ám ảnh bởi vận động viên người Mỹ gốc Phi. Jesse Owen, mụ dealer chú cửa hàng tạp hóa ở góc đường người Aryan rất kín tiếng. 1-1, dưới thời Đức Quốc xã. Người Aryan được xem là những người Đức thuần chủng nhất, là chủng tộc cao quý nhất. Tommy Mueller, một thằng nhóc bị thối tai kinh niên. Nó đã trải qua vài cuộc phẫu thuật. Mặt nó có một dải da màu hồng như dòng sông vắt ngang qua và luôn có xu hướng co rúm lại. Một gã được biết đến chủ yếu qua cái tên Pfaffikus, mà thói văng tục của lão ta đã khiến Rosa Huberman giống như một vị thánh chỉ nói toàn lời hay ý đẹp. Nhìn chung, đó là một con phố đầy rẫy những kẻ nghèo khổ, mặc cho sự trỗi dậy rõ rệt về mặt kinh tế của nước Đức dưới thời Hitler. Những dãy phố nghèo vẫn tồn tại. Như đã đề cập, cận nhà kế bên nhà Huberman được một gia đình họ Steiner thuê lại. Nhà Steiner có 6 đứa con, một đứa trong số chúng, thằng Rudy đầy tai tiếng, sẽ nhanh chóng trở thành bạn thân nhất của Lizzo. Sau đó là cộng sự của con bé và đôi khi lại là yếu tố xúc tác trong những hành vi tội lỗi của hai đứa. Lizzo đã gặp thằng bé trên đường phố. Vài ngày sau lần đầu tiên Lizzo chịu đi tắm, mẹ cho phép nó ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác. Với bọn trẻ sống trên phố Thiên Đàng, tình bạn luôn được thiết lập ngoài đường. Dù thời tiết có thế nào đi nữa, bọn trẻ hiếm khi ghé chơi nhà nhau vì những căn nhà này thường rất nhỏ và chẳng có mấy thứ để chơi cả. Thế là chúng bày trò tiêu khiển ưa thích trên đường phố. Như những vận động viên chuyên nghiệp, trò ấy là môn bóng đá. Những đội bóng được chia đều cầu thủ. Những thùng rác được trưng dụng làm khung thành. Vì là đứa trẻ mới đến, ngay lập tức Lizzo bị nhét vào giữa hai thùng rác như thế. Sau cùng thì Tommy Mueller cũng được tự do, dù nó là một trong những cầu thủ vô dụng nhất mà phố Thiên Đàng từng sản sinh ra. Ban đầu thì mọi việc đều tốt đẹp cả, cho đến khoảnh khắc định mệnh mà Rudy Steiner bị thằng Tommy Mueller vụng về đốn ngã sóng xoài xuống mặt đất đầy tuyết. Cái gì? Tommy hét lên, mặt nó co rúm lại trong cơn tuyệt vọng. Tao có làm gì đâu cơ chứ? Tất cả cầu thủ bên đội của Rudy đều nhất trí rằng đó sẽ là một quả phạt đền. Và thế là lúc này Rudy Steiner đang đứng đối mặt với con nhóc mới đến. Lizzo Memminger, thằng bé đặt quả bóng trên một mô tuyết bẩn thỉu. Nó rất tự tin trước kết quả thường thấy sau những cú phạt đền như vậy. Xét cho cùng, Rudy chưa sút hỏng quả nào trong số 18 quả phạt đền gần đây nhất. Mặc dù khi đó thì đội bạn sẽ có lý do chính đáng để đá đít thằng Tommy Mueller ra khỏi vị trí thủ môn. Dù bọn kia có thay thằng này bằng đứa nào khác đi chăng nữa, thì Rudy vẫn sẽ ghi bàn. Lúc này thì bọn trẻ đang cố buộc Lizzo tránh ra cho đứa khác bắt quả phạt. Như bạn có thể hình dung, con bé đã phản đối. Và Rudy đồng ý với điều này. Đừng, không sao đâu, nó cười khẩy. Cứ để nó bắt quả này. Thằng nhóc xoa xoa tay. Lúc này, tuyết đã ngừng phủ trắng con phố nhem nhuốc, và mặt đường đã kịp chằng chịt những dấu chân đầy bùn đất. Rudy lấy đà rồi thực hiện cú sút. Lizzo đổ người sang một bên và thế nào đó mà làm chệch hướng được quả bóng bằng cùi chỏ của nó. Nó đứng dậy rồi nhoẻn cười tâu toét, nhưng thứ đầu tiên nó nhìn thấy lại là một quả bóng bằng tuyết được ném thẳng vào mặt. Nửa phần quả bóng tuyết đó là bùn. Lizzo đau đến nảy cả đom đóm mắt. mày có thích thế không? Thằng nhóc cười tâu rồi chạy đuổi theo quả bóng. Đồ lợn, Lizzo lầm bầm trong miệng. Từ ngữ ưa thích trong gia đình mới của nó đã được lĩnh hội rất nhanh. Vài thông tin về Rudy Steiner. Thằng bé lớn hơn Lizzo 8 tháng tuổi và có cặp giò leo khoeo. Hàm răng sắc bén, đôi mắt xanh biếc và mái tóc màu vàng chanh. Là một trong số 6 đứa con nhà Steiner. Bởi thế nó thường xuyên đói bụng. Ở phố Thiên Đàng, nó bị coi là một thằng hơi tương tự. Điều này bắt nguồn từ một sự việc người ta hiếm khi nói đến. Nhưng vẫn được công nhận rộng rãi với cái tên biến cố Z-C-O-N. Một đêm nọ, nó đã chát đầy than đen lên người và chạy cự ly 100 mét ở sân vận động địa phương. Dù điên hay không, Rudy đã luôn được an bài để trở thành bạn thân nhất của Lizzo. Một quả bóng tuyết vào mặt cô bé là khởi đầu hoàn hảo cho một tình bạn bền vững. Vài ngày sau khi Lizzo bắt đầu đi học, nó đến trường cùng với những đứa trẻ nhà Steiner. Mẹ của Rudy, bà Barbara, đã bắt thằng nhóc phải hứa là sẽ đi cùng với đứa bé gái mới chuyển đến. Chủ yếu là vì bà đã nghe kể lại vụ quả bóng tuyết. Phần Rudy, nó hờ hững vâng lời. Nó không thuộc tiếp mấy thằng hoắt vẫn ra vẻ ta đây ghét con gái. Nó rất thích tụi con gái. Và nó thích Lizzo, thế nên mới có vụ quả bóng tuyết. Thực ra Rudy Steiner là một trong những thằng quỷ con trâng cháo thực sự mê thích hình ảnh bản thân mình có bọn con gái vây quanh. Dường như trong mỗi đứa trẻ đều có một sự nông nổi đại loại như thế. Nó là thằng nhóc chẳng hề sợ người khác giới, chỉ vì mọi người đều bám lấy nỗi sợ cá biệt ấy. Mà nó thì thuộc loại không ngại đưa ra quyết định. Trong trường hợp này, Rudy đã quyết định rất rõ ràng về Lizzo Memminger. Trên đường tới trường, nó cố gắng chỉ cho Lizzo thấy mấy địa điểm quan trọng trong thành phố. Hay ít nhất, nó xoay sở để chê mấy câu như thế vào đâu đó giữa lúc nạt mấy đứa em nó hãy câm mồm đi và bị mấy anh chị nó bảo nó phải câm mồm. Địa điểm đáng chú ý đầu tiên mà nó giới thiệu cho Lizzo là một ô cửa sổ nhỏ trên tầng 2 của một khối nhà chung cư. Đó là nơi Tommy Mueller sống. Nó nhận thấy rằng Lizzo không nhớ ra cái thằng Tommy ấy là ai. Cái thằng nhóc mặt mày rúm gió ấy. Cậu không nhớ à, hồi mới 5 tuổi. Nó đã bị lạc giữa chợ vào ngày lạnh nhất trong năm. 3 tiếng đồng hồ sau, khi người ta tìm thấy nó đã lạnh cóng như đá và bị một cơn đau tai khủng khiếp vì trời lạnh. Một thời gian sau, tai nó bị nhiễm trùng bên trong và nó phải phẫu thuật đến 3-4 lần đó. Các bác sĩ đã làm nó sợ vãi cả da quần, thế là bây giờ nó cứ rúng gió như vậy đấy. Lizzo xen vào, và nó chơi bóng tệ hết chỗ nói. Nó là thằng chơi tệ nhất, tiếp theo là cửa hàng ở góc đường cuối phố Thiên Đàng. Cửa hàng của mụ dealer, cách trương,